Chương 105, ngươi cho rằng ngươi tương lai trượng phu là ai? Ra rừng rậm về sau, Bác Minh Dạ liền gọi đến thiên mã thú. Bốn người lên thiên mã thú về sau, Huyền Mộng mấy người liền từ rừng rậm bên trong đi ra. Nhìn xem thiên mã thú bay xa, Huyền Mộng nắm thật chặt tay, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nàng mới là Quỷ Vương Điện hạ vị hôn thê, nữ nhân kia tính là gì, nhìn tới sau khi về nhà muốn để ba ba đi cùng Hoàng thượng nói một chút. Thiên mã thú phía trên, Trọng Nguyệt ngồi ở Bắc Minh Dạ bên người, nhẹ nói nói, Bắc Minh Dạ, đi ngươi phủ đệ chỗ nào, ta muốn nhìn xem Hoàng. Nàng đã thật lâu không nhìn thấy Hoàng, không biết hắn thế nào. Ân, khó được, Bắc Minh Dạ không có phản đối. Ngón tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt một bó nhỏ tóc, Bắc Minh Dạ mặt hiện lên ra như có như không nụ cười. Ba ngày sau, đế đô có một trận đổ thạch, mang theo Hoàng đi thôi. Trọng Nguyệt nghe vậy, đến rồi hào hứng. Thực thế nhưng là cái kia đổ thạch không phải muốn lấy được mời khiến người mới có thể tham gia sao đại lục này trừ bỏ thú hoạch bên trong lực lượng, còn có chính là tinh thạch. Tinh thạch phân 1 đến 7 loại, xích cam vàng lục xanh xanh tím, càng về sau, tinh thạch QNZ lại càng tốt. Trừ bỏ những cái kia tinh thạch, còn có trong truyền thuyết bạch tinh thạch cùng hắc tinh thạch, bất quá cái kia hai loại tinh thạch QNZ giới hạn tại truyền thuyết. Thú hoạch chỉ có thể cung cấp thú sủng tu luyện. Nhưng là tinh thạch lực lượng là có thể cung cấp người hấp thu ngươi cho rằng ngươi tương lai trượng phu là ai. Bắc Minh Dạ vướt vướt Trọng Nguyệt tóc, sẽ có người an bài, 3 ngày sau ngươi trực tiếp đi hội trường là có thể. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trước kia không hiểu rõ Bắc Minh Dạ tại Đông Quốc đến cùng có thế nào ảnh hưởng, nhưng là bây giờ nàng tuyệt đối rõ ràng, Ngọc Lưu đã đem nhà bọn hắn chủ nhân bá khí chỗ toàn bộ nói cho nàng biết 1 tháng sau, có một trận cung yến. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra, lão đầu tử muốn gặp ngươi. Trọng Nguyệt biết rõ, Bác Minh Dạ trong miệng lão đầu tử chính là Đông Quốc Hoàng đế. Bác Minh Phong cùng ngươi từ hôn, Huyền gia người sẽ để cho ngươi cùng đi yến hội. Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, màu nâu tím con ngươi sâu không thấy đáy, câu hồn phách người. Dựa vào Bác Minh Dạ bả vai, Trọng Nguyệt câu môi cười lạnh một tiếng, tất nhiên các nàng nghĩ như vậy ta mất mặt, vậy liền như các nàng mong muốn, ta sẽ đi cùng yến. Sờ lấy hàm dưới, Trọng Nguyệt nghiền ngẫm cười cười. Nếu như tại trên yến hội nàng lộ ra gương mặt này, không biết Huyền gia người biểu lộ sẽ là thế nào. Có một chút, cái kia chính là Huyền gia những người kia biểu lộ nhất định sẽ chơi rất vui yên tâm chơi ai nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng. Bác Minh Dạ môi mỏng khẽ nhếch, câu lên một nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy cương triều. Thiên mã thu rất nhanh tại Bác Minh Dạ phủ đệ cửa sau nơi đó ngừng lại. Trọng Nguyệt nghe Ngọc Lưu nói qua, tòa phủ đệ này cũng không phải là Bắc Minh Dạ Quỷ Vương phủ, mà là Bắc Minh Dạ bình thường nơi ở bởi vì trong triều những đại thần kia thế gia thường cách một đoạn thời gian đều muốn đi quấy rối Bắc Minh Dạ phiền muộn không thôi, trở ngại hoàng đế mệnh lệnh lại không thể động thủ giết những đại thần kia, đành phải ở bên ngoài một lần nữa đưa một bộ tòa nhà. Trong ngôi nhà này nha hoàn cũng là Phệ Nguyệt Điện sát thủ, lão quản gia thì là một lần nữa liền chiếu cố Bắc Minh Dạ vén rèm xe lên. Trọng Nguyệt trước xuống xe ngựa, ngay sau đó Bắc Minh Dạ mới xuống tới xuống xe ngựa về sau, Trọng Nguyệt liền thấy chờ đợi tại đó lão quản gia. Lão quản gia kia vừa nhìn thấy Trọng Nguyệt, liền nở nụ cười. Trọng Nguyệt cô nương, đã lâu không gặp. Đối với Bắc Minh Dạ cho rằng thân nhân, Trọng Nguyệt luôn luôn cực kỳ ôn hòa, mặc dù nàng chính là một không ôn hòa người, ngẫu nhiên cũng có thể hiện ra một lần ôn hòa một mặt.